Chư thiên vạn giới thành, chương 6, giao dịch vật phẩm, góc truyện audio.com, mời chư vị đứng lên, sau này chư vị có thể gọi ta thành chủ, nghe Cao Tuấn nói, ba người lại bái lần nữa mới đứng lên, chờ mọi người đứng lên, thấy, Cao Tuấn trong lòng vui nở hoa ha ha ha sắp có điểm giá trị vào túi A Tuy trong lòng vui nở hoa. Nhưng mặt ngoài, Cao Tuấn một mặt bình tĩnh đạo. Hoan nghênh các vị đến chư thiên vạn giới thành. Ở nơi này, các vị có thể trao đổi bất kỳ cái gì đều có thể. Chỉ cần các vị đủ điểm giá trị muốn phục sinh người đã chết hay muốn thành tiên đều có thể. Nói xong hắn cũng nhanh tranh thủ xem thông tin của cả ba. Nhân vật, Trương Tam Phong, tu vi, nửa bước tiên thiên, tuổi thọ, 130 năm không tính bị giết. Vị diện, ỷ thiên đồ long ký. Nhân vật, Hoàng Dung, tu vi, hậu thiên trung ký, tuổi thọ, 100 năm không tính bị giết. Vị diện, xạ điêu, nhân vật, Nhạc Bất Quần, tu vi, hậu thiên hậu ký, tuổi thọ, 100 năm không tính bị giết. Vị diện, tiếu ngạo giang hồ, nghe xong Cao Tuấn lời. Đứng sau Trương Tam Phong, Hoàng Dung liền nhảy lên kích động nói. Thành chủ đại nhân, điểm giá trị là gì? Ngài có thể giải thích cho ta được không? Bởi vì nàng thật rất kích động. Từ nhỏ mẹ nàng đã qua đời nên, từ nhỏ nàng rất thiếu tình thương của mẹ, nên nàng vô cùng nhớ mẹ mình, nghe có thể phục sinh người. Nàng liền vô cùng kích động, quên luôn vị trước mặt là chư thiên vạn giới thành thành chủ. Trương Tam Phong hai người nghe Hoàng Dung đạo liền giúp nàng bốt một cái mồ hôi lạnh. Tuy biết vị này tiên nhân nhìn rất hiền hòa nhưng trước cường giả như vậy nói cũng không được tốt. Nghe Hoàng Dung nói và thấy Trương Tam Phong hai người hành động. Hắn liền cười một cái. Hoàng Dung thấy Cao Tuấn cười liền vừa kích động lại vừa thêm một tia si mê thần sắc. Cao Tuấn hiện tại gương mặt có chút xoài khí quá đáng. Mị lực cơ bản phá số nên. Đang kích động Hoàng Dung liền vội ý cho lâm vào mê trai hình thức. Cười cười nhìn hướng Hoàng Dung nói, điểm giá trị, là chư thiên vạn giới thành tiền tệ lưu thông, có thể làm rất nhiều thứ, còn cách kiếm điểm giá trị thì các ngươi có thể dùng tuổi thọ, linh hồn, công đức với thiên tài địa bảo hay công pháp, vũ kỹ đều có thể, đổi thành điểm giá trị, các ngươi có thể trong đầu nghĩ, chư thiên vạn giới thành sẽ gợi ý cái gì có thể bán và cái gì không thể. Đợi Cao Tuấn nói xong. Cả ba liền nghĩ trong đầu liền thấy, võ đăng hình ý quyền nhất thiên giai cấp, điểm giá trị 600 điểm, cửu dương chân kinh nhị thiên giai cấp, điểm giá trị 1200 điểm, lạc anh thần kiếm trưởng nhất thiên giai cấp, điểm giá trị 600 điểm, đạn chỉ thần công nửa bước nhị giai cấp, điểm giá trị 900 điểm, tử hà thần công nhất thiên giai cấp, điểm giá trị 700 điểm. Ba người lần lượt bán ra công pháp vũ khí mà mình có. Trương Tam Phong nhận được 8.600 điểm giá trị. Hoàng Dung nhận được 4.300 điểm giá trị. Nhạc Bất Quần cũng nhận được 1.700 điểm. Trong đó Nhạc Bất Quần nghèo nhất vì hắn võ công rất ít. Hoa Sơn lại nghèo nên Nhạc Bất Quần đặt quyết tâm về phải đi cướp công pháp A không đi hành hiệp trượng nghĩa mới đúng sao. Công pháp và vũ kỹ là hắn tiền công cho xã hội thôi. Quả không hổ Ngụy Quân Tử A, ba người xem xét xong. Liền để ý có một khu vực ghi công đức bọn hắn cũng được hệ thống công đức dùng thế nào. Cả ba nhìn thấy liền kiên định đặt quyết tâm đi diệt những cái kia bại hoại giang hồ nhóm để nhận điểm giá trị vì bọn hắn biết điểm giá trị chắc. Chắn là mấu chốt giúp bọn hắn có thể hay không giặt chân tại chư thiên vạn giới thành và thành tiên lập tổ điều nằm ở điểm giá trị này. Nhìn xong Hoàng Dung trước tiên đi lên nói, thành chủ đại nhân muốn phục sinh mẫu thân của ta thì cần bao nhiêu điểm giá trị lúc Hoàng Dung đạo lúc mang một phần chờ mong và gấp rút lại vội ý thêm. Một tia mị ý Cao Tuấn nghe liền hiểu cái này nương môn thích hẳn a bất quá hắn cũng không phải người tùy tiện. Gặp lần đầu liền cho thu, hắn cũng không phải ngựa giống, bất quá ca ca ca, tuy trong lòng có chút xấu xa nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ trả lời. Có rất nhiều cách khác nhau, trong đó ta đề cử ngươi dùng, tái hồn đan công hiệu chỉ cần không chết quá 20 năm có thể dùng tái hồn đan phục sinh. Chỉ áp dụng dưới nhất thiên giai, thấy tái hồn đan công hiệu Hoàng Dung liền vui mừng vội vàng nói. Thành chủ đại nhân, tái hồn đan cần bao nhiêu điểm giá trị vậy? Trong giọng nói lại mang thêm nũng nịu. Lại dùng chiêu này, ngươi nghĩ ngươi đẹp ngươi liền có thể giao động bản soái ca sao? Được ta thừa nhận ngươi thành công, bất quá về sau ngươi cũng là của ta. Cao Tuấn trong đầu lại tà ác không biết xấu hổ nghĩ đến. Nhưng, cũng nhanh trả lời Hoàng Dung Mỹ thiếu nữ. Hoàng cô nương không sao. Vì các ngươi là chư thiên vạn giới thành đầu tiên sinh linh đi vào nên ta sẽ giảm giá cho ngươi tái hồn đan, tổng điểm giá trị là 4.000 điểm. Vậy ngươi xác nhận mua sao? Đương nhiên giá của tái hồn đan cũng thật chỉ 4.000 điểm, vì nó chủ yếu sử dụng cho hậu thiên giới sinh linh thôi nên giá rất tiện nghi. Cao Tuấn giọng nhẹ nhàng, bình thản hỏi, Hoàng Dung nghe xong liền cười tươi như hoa liền hướng Cao Tuấn đạo. Thành chủ đại nhân xin cho tiểu nữ tử mua tái hồn đan. Sau đó trước mặt Hoàng Dung liền bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược màu lam, bên trên tỏa ra ánh sáng đạo văn. Cùng lúc điểm giá trị của Hoàng Dung cũng bị trừ đi 4.000 điểm. Nhưng Hoàng Dung không buồn, ngược lại rất vui mừng, vì nàng sắp gặp được mẹ bản thân. Sau đó nàng liền cầm viên đan dược đi xuống, thấy Hoàng Dung giao dịch xong. Sau đó Trương Tam Phong liền bước lên chắp tay bái hỏi. Thành chủ đại nhân có loại nào thương phẩm giúp ta lên tiên thiên chi cảnh sao? Có, ta thấy ngươi đã sắp đụng chạm đến tiên thiên, nên ta đề nghị ngươi mua cấp thấp ngộ tính đan. Như tên nó có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn tăng gấp 3 lần lĩnh ngộ áp dụng dưới tam thiên giai. Giá trị điểm tổng là 5.000 điểm, cộng với ngươi ngộ tính trong thời gian ngắn. Ngươi chắc sẽ tấn thăng tiên thiên, với ta cũng đề nghị ngươi bỏ ra 1.000 điểm giá trị, ta có thể giúp ngươi mở một tiểu không gian tu luyện. Trong vòng một tuần, dù sao ở chư thiên vạn giới thành tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, với linh khí ở chư thiên vạn giới thành so với các ngươi vị điện cao cấp rất nhiều, sau khi lên tiên thiên so võ giả cùng giai lại càng mạnh. Trương Tam Phong nghe Cao Tuấn đạo liền suy ngẫm quyết định mua ngộ tính đan và thuê một không gian. Điểm giá trị của Trương Tam Phong giảm còn 2.600 điểm lúc. Trước mặt Trương Tam Phong cũng xuất hiện một viên đan dược và hắn cũng cảm nhận có một tiểu không gian có liên hệ với hắn, chỉ cần hắn muốn là có thể vào. Sau khi Trương Tam Phong hoàn thành giao dịch, Nhạc Bất Quần liền đứng đó không biết làm gì. Vì hắn điểm giá trị rất ít, làm hắn cũng có chút xấu hổ, thấy lão Nhạc đứng đó không nói lời gì. Cao Tuấn liền biết lý do, quay sang nói với lão Nhạc nói, Nhạc trưởng môn, ngươi có thể cân nhắc dùng 1.000 điểm giá trị xem chư thiên kính. Chư thiên kính có thể xem quá khứ vị lai, xem ngươi nhân sinh, xem ngươi nhân quả, ngươi có thể cân nhắc thế nào? Đợi Cao Tuấn đạo xong, Nhạc Bất Quần liền kích động, mắt lóe sáng lên, xem quá khứ vị lai, à đây quả không hổ là tiên nhân thành trì. Bảo vật tầm này cũng có. Liền hướng Cao Tuấn đạo, Nhạc mẫu nguyện dùng 1.000 điểm giá trị xem chư thiên kính. Trương Tam Phong và Hoàng Dung sau khi nghe công hiệu của chư thiên kính cũng gợi lên hứng thú, liền đi đến kế bên Nhạc Bất Quần. Sau đó Cao Tuấn liền vung tay lên, trên trước mặt ba người liền xuất hiện một tấm kính. Cách trương,